Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 502, đi. Chúng ta cùng đi diệt đi người ta. Chư đạo thánh ra hiệu Võ Chỉ Qua không cần nói. Hắn thật sợ hãi Võ Chỉ Qua không biết nói chuyện. Từ đó đem đã dần dần bình ổn cục diện cho làm sập. Lâm công tử, ngươi cũng biết rõ huynh đệ chúng ta hai người gặp ngươi nhiều lần. Nhưng mỗi một lần cũng không thể đưa ngươi bắt về. Ngươi nói có phải không? Chư đạo thánh không có một lần tính đem nói cho hết lời, mà là chậm rãi dẫn dắt đến. Lâm Phàm gật đầu, đích thật là dạng này. Bất quá cái này cũng không thể trách các ngươi. Ta là ai? Là dễ dàng như vậy liền có thể bị bắt lại sao? Coi như hai vị là liên minh mạnh nhất nguyên soái cũng là chuyện không thể nào. Võ Chỉ Qua nhìn, không được, muốn phản bác vài câu, lại bị chư đạo thánh cản lại. Chư đạo thánh trong lòng chửi mẹ, thật sự là không muốn mặt vô cùng. Phía trước mấy lần nếu như không phải có người tương trợ, người thật đúng là coi là có thể chạy mất phải không? Cũng đừng nằm mơ, chỉ nói là lời nói thật. Hắn thật đúng là không thể nói cái gì. Thế cục bây giờ không quá sáng tỏ, cùng đối phương ngả bài, cuối cùng tự nhiên là không thu hoạch được gì. Trở lại liên minh tổng bộ, cũng không biết phải đối mặt cái gì. Coi như chư đạo thánh buồn nôn Lâm Phàm từ thổi lời nói này, hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể kiên trì, chịu đựng đối phương tú thao tác. Đây là tự nhiên, Lâm công tử tu vi hoàn toàn chính xác để cho người ta chấn kinh vạn phần. Cho nên khẩn cầu Lâm công tử giúp một chút, theo nhóm chúng ta đi liên minh tổng bộ đi một lần. Đương nhiên, cũng không phải nhường Lâm công tử tự chui đầu vào lưới, mà là nhường liên minh tổng bộ đám người ngộ nhận là Lâm công tử bị hai ta huynh đệ bắt. Đợi tổng bộ người tới về sau, hai ta huynh đệ tìm cơ hội ly khai, đến lúc đó lấy Lâm công tử tu vi muốn ly khai sợ cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần Lâm công tử giúp chuyện này, hai ta huynh đệ ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Chư đạo thánh ra mặt rất dày, loại này vô sỉ yêu cầu đều có thể nói ra được đến, đủ để chứng minh bọn hắn là thật bị buộc đến cực hạn. Lâm Phàm nghe nói về sau, thật trầm mặc không nói, liền một câu cũng không quá muốn nói. Nếu là đặt ở trước kia, hắn tuyệt đối tức giận gào thét, người mẹ nó đầu óc có bệnh đi, loại này không chết muốn mặt, ngươi cũng có thể nói ra. Đến cùng còn có cái gì không muốn mặt không nói, trực tiếp cùng nhau nói ra, nhường bản trưởng môn hào hào cảm thụ một cái. Chư đạo thánh gặp Lâm Phàm không có biểu thị, trong lòng có chút gấp. Lâm công tử, bất kỳ điều kiện gì đều có thể nói. Lão phu biết rõ yêu cầu này có chút quá mức, nhưng khi lợi ích đầy đủ, có nguy hiểm cũng là đáng mạo. Chư đạo thánh nói. Đứng ở một bên Võ Chỉ Qua không nói gì, dù là hắn tính khí nóng nảy, nhưng cũng là muốn mặt người. Chư đạo thánh nói những lời này, hắn đều có chút nghe không vô. Nếu như là người khác cùng hắn nói như vậy, hắn sợ là liền nhẫn cũng sẽ không nhẫn, trực tiếp sườn núi miệng mắng to, đầu óc người có phải bị bệnh hay không? Coi như ngươi có bệnh, ta cũng không có bệnh. Xem ra ngươi tiếp nhận áp lực có chút lớn a. Lâm Phàm nhìn xem chư đạo thánh kia trắng nhợt phát, nói gian khổ, thân là kính già yêu trẻ thời đại mới nam nhi tốt. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên là khả năng giúp đỡ liền giúp. Được rồi, ngươi nói những này bản trưởng môn cũng minh bạch, nhưng không thể không nói, độ khó rất cao, cũng rất có nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền có thể bị các ngươi hố chết. Lâm Phàm nói. Chư đạo thánh nói, Lâm công tử, ngươi nói những này lão phu đều có thể minh bạch, ngươi nói thẳng có cái gì yêu cầu, chỉ cần ngươi đồng ý, lão phu tuyệt không hai lời. Tốt, sảng khoái. Đoạn thời gian trước Già Thiên Ma Tông đến ta Võ Đạo Sơn phiền phức, cho ta tông môn mang đến không ít phiền phức, cho nên điều kiện của ta chính là hai người các ngươi phải giúp ta đến Già Thiên Ma Tông đòi một lời giải thích, hủy hắn một nửa sơn môn. Lâm Phàm nói, cái này, Chư Đạo Thánh ngây người, sau đó trầm tư, hắn đang suy nghĩ trong đó lợi ích quan hệ. Bọn hắn thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái cũng không thể tùy tiện hành động. Dù sao bọn hắn đại biểu cho liên minh tổng bộ, nếu như bị phát hiện, bọn hắn thế nhưng là cho liên minh tổng bộ trêu ra đại họa. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ta là mạo nguy hiểm cực lớn giúp các ngươi, nếu như các ngươi cũng không muốn mạo hiểm, như vậy việc này cũng không cần nói chuyện. Chư Đạo Thánh gặp Lâm Phàm lại nghĩ chạy trốn, sao có thể đồng ý, lập tức nói, Lâm công tử chờ một cái, việc này trọng đại, không thể không thận trọng cân nhắc, không bằng dạng này, ngươi theo nhóm chúng ta về trước liên minh tổng bộ, chờ ngày sau huynh đệ của ta hai người giúp ngươi như thế nào? Ha ha, Lâm Phàm cười to, ta nói các ngươi thật sự cho rằng ta khờ. Tùy các ngươi đi liên minh tổng bộ, các ngươi ngược lại là tốt, cuối cùng trở mặt không quen biết làm sao bây giờ. Lâm công tử, chúng ta thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái bực này danh dự còn có. Chư Đạo Thánh nói, Lâm Phàm khoát tay, căn bản không cho đối phương cơ hội, khác nói với ta danh dự không tín dự, ta còn là câu nói kia, trước giúp ta, ta sau giúp các ngươi. Nếu không liền không có nói cần thiết. Chư Đạo Thánh tạm thời chưa có trở về Lâm Phàm, mà là nhìn về phía Võ Chỉ Qua. Hai người nhãn thần trao đổi, ý tứ đại khái chính là tin hay là không tin. Hiện tại là bọn hắn có chuyện nhờ Lâm Phàm, mà không phải Lâm Phàm cầu bọn hắn. Võ Chỉ Qua sao có thể biết rõ kết quả cuối cùng như thế nào? Nhưng nghĩ tới tổng bộ những cái kia ra hỏa vạn ác nhãn thần, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Đến bọn hắn bực này địa vị, muốn chính là ra mặt. Hiện tại người khác căn bản không cho bọn hắn ra mặt, kia là có thể chịu sự tình sao? Đặt ở ai trên thân đều không thể chịu đựng a. Võ Chỉ Qua khẽ gật đầu, phảng phất là đáp ứng Lâm Phàm yêu cầu. Chư Đạo Thánh biết rõ Võ Chỉ Qua rất không cam tâm, cho nên mới sẽ đồng ý. Chính như chính hắn cũng rất không cam tâm, nhưng giao dịch này điều kiện thật sự là quá mạo hiểm. Hơi không cẩn thận, liền có thể ngã vào đến vực sâu. Về phần Lâm Phàm sẽ hay không lật lọng, hắn ngược lại là cảm giác, chỉ cần Lâm Phàm là người thông minh, nên sẽ không phạm ngốc. Không chỉ có triệt để đắc tội Già Thiên Ma Tông, còn đem bọn họ hai vị mạnh nhất nguyên soái làm mất lòng. Hắn đã đem Lâm Phàm xem như cùng bọn hắn đồng dạng người thông minh, có thể phân tích trong đó lợi hại quan hệ. Tốt, Lâm công tử như lời ngươi nói yêu cầu, nhóm chúng ta có thể bằng lòng. Bất quá hy vọng chờ đến khi đó Lâm công tử có thể thủ hẹn. Chư Đạo Thánh nói, Lâm Phàm cười, tâm tình khoái trá rất nhiều, đồng thời nghĩ đến Già Thiên Ma Tông, cái kia chỉ có một câu đưa cho đối phương, các người chết chắc. Liền tại bọn hắn giao lưu thảo luận những này lúc, liên minh tổng bộ nơi đó tình huống có chút không ổn. Chư Đạo Thánh cùng Võ Chỉ Qua lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lao Sơn Thành nơi đó truyền lại trở về tin tức, hành hung chính là Lâm Vạn Dịch chi tử Lâm Phàm, Cao Bang nguyên soái chết thảm tại đối phương trong tay. Chủ yếu nguyên nhân chính là Chư Đạo Thánh hai người đến nơi đó, không có trước tiên cùng đối phương động thủ, từ đó nhường đối phương tìm tới cơ hội đem Cao Bang nguyên soái chém giết. Những lời này có chút thêm mắm thêm muối cảm giác, cũng chính là nói hưu nói vượn, cố ý hố người. Nhưng thật đừng nói, những lời này thật là có dùng. Ngoại trừ tổng nguyên soái bên ngoài, những người còn lại cũng tại nhỏ giọng trao đổi. Tổng nguyên soái lòng tham phiền, nhíu mày, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ khi Chư Đạo Thánh cùng Võ Chỉ Qua gặp được Lâm Phàm về sau, liền gặp chuyện không thuận. Đã từng bọn hắn thân là mạnh nhất nguyên soái, nhưng không có sự tình gì có thể làm khó bọn hắn. Làm sao gặp được cái này ra hỏa, liền biến thành dạng này rồi. Nhìn xem phía dưới xảo xảo nháo nháo đám người, tổng nguyên soái cũng không nói gì thêm, chính là trầm mặc, lẳng lặng nhìn xem. Già Thiên Ma Tông, Lâm Phàm mang theo hai người bọn họ đứng ở không trung, quay đầu nhìn lại, thoáng có chút kinh ngạc. Cái gặp bọn họ hai người xuất ra mặt nạ mang lên mặt, liền cái này còn sợ? Lâm Phàm cười hỏi, thật đúng là đủ cẩn thận nghiêm túc. Chư đạo thánh nói, không nên lộ ra thật khuôn mặt, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn đều là liên minh mạnh nhất nguyên soái, nếu thật là nhường Già Thiên Ma Tông biết rõ liên minh nguyên soái tham dự động thủ, kia tình huống coi như phiền toái. Tiếp xuống, không biết Lâm công tử có tính toán gì không? Chư đạo thánh dò hỏi. Bây giờ Lâm Phàm liền đứng tại bên cạnh bọn họ, bọn hắn nghĩ hiện tại liền động thủ đem đối phương cầm xuống. Ý tưởng này như là liệt diễm giống như điên cuồng thiêu đốt, nhưng rất nhanh liền dập tắt. Coi như Lâm Phàm đứng tại bên cạnh bọn hắn cũng không có nắm chắc. Dự định, Lâm Phàm cười, sau đó tiếu dung thu liễm, thần sắc nghiêm túc, trực tiếp một trường hướng phía Già Thiên Ma Tông vỗ tới. Không có bất luận cái gì dự định, trực tiếp mở làm là được. Chư đạo thánh cũng sợ ngây người, xuất thủ quả quyết, hoàn toàn liền không cho người ta có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Một trường này uy thế phi phàm vô cùng, có thể nói là che khuất bầu trời. Nếu như Già Thiên Ma Tông không có người ngăn cản, liền một trường này đủ để cho Già Thiên Ma Tông tổn thất nặng nề. Là ai dám can đảm đến Già Thiên Ma Tông làm càn? Trong chốc lát, một đạo thanh âm tức giận theo phương xa truyền lại mà tới. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, một đạo uy thế kinh người theo trong tông môn lan truyền ra, trực tiếp cùng cự trưởng va chạm, sau đó vỡ vụn, mấy đạo thân ảnh theo tông môn chỗ sâu đằng không mà lên. Đứng mũi chịu sào chính là Già Thiên lão ma. Hắn sắc mặt lạnh lùng, không có một tia tình cảm. Hắn hiện tại rất phẫn nộ, đến cùng là ai vậy mà như thế gan to bằng trời, dám can đảm ở hắn địa bàn lên làm càn, hẳn là thật không muốn sống không thành. Chẳng qua là khi ánh mắt nhìn về phía phương xa lúc, Già Thiên lão ma biểu lộ có chút phát sinh biến hóa, đã không còn là kia chớ đến tình cảm người, là ngươi. Hắn đã nhận ra người, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà lại tới. Lâm Phàm cười nói, là ta, võ đạo sơn từ biệt đã có mấy ngày, đối ngươi bản trưởng môn rất là nhớ, cho nên mang theo hai vị bằng hữu đến đây đi một chút, thuận tiện cho các ngươi Già Thiên Ma Tông sửa lại phong thủy. Già Thiên lão ma há có thể không biết đối phương ý tứ, sau đó nhìn về phía hai vị kia mang theo người đeo mặt nạ, không nhìn thấy khuôn mặt căn bản không biết rõ đối phương là ai, nhưng từ trên thân đối phương phát ra khí tức đến xem, rất là cường đại, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Già Thiên Ma Tông trưởng lão Hắc Ngục, đạo cảnh lục trọng tu vi, hắn dẫn đầu trưởng lão đoàn nhóm tọa trấn phía trên. Dung mạo tuấn mỹ thiếu chủ tại tông môn dưỡng thương, xa xa liền thấy đứng tại phương xa Lâm Phàm, trong lòng của hắn liền phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh giống như. Tại sao lại tới, thật sự cho rằng ta tông môn dễ khi dễ sao? Chơi hắn, tranh thủ thời gian chơi chết hắn. Hắn không dám lên đi gọi rầm rĩ, nhưng lại có thể ở trong lòng hò hét, là tông môn động viên. Chư đạo thánh thở phào, dựa theo hiện tại tình huống, đánh nhau khả năng rất thấp, hẳn là lẫn nhau ở giữa trò chuyện, có hai người bọn họ tương trợ, nhường Già Thiên Ma Tông cúi đầu là không có vấn đề sự tình. Nếu không chính là diệt tông, thế nhưng là tiếp xuống hành động, lại làm cho chư đạo thánh kém chút kinh hô lên, cái gặp Lâm Phàm không nói hai lời, hướng phía Già Thiên Ma Tông phóng đi, đồng thời hô, các người còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ, diệt bọn hắn. Chư Đạo Thánh kinh ngạc, sau đó cùng võ chỉ qua liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, chỉ có thể làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.